Tập 11 Tô Mẫn. Thứ bảy sáng sớm, đồng hồ báo thức còn chưa vang lên, ta liền bị đồng hồ sinh học đánh thức. Nhìn thời gian, liền không hề ngủ nướng. Đứng dậy đi vào dưới giường, giống thường lui tới giống nhau nhanh chóng sửa sang lại hảo chính mình, chuẩn bị nghênh đón tân một ngày. Giống phía trước giống nhau, ta đi trước toilet tiến hành rồi đơn giản rửa mặt, đổi xong đồ thể dục, mặc vào chạy bộ giày. Chuẩn bị ra cửa chạy bộ buổi sáng. Đi ngang qua phòng khách, cũng không có nhìn đến mụ mụ luyện yoga thân ảnh. Có thể là tối hôm qua quá mệt mỏi, còn ở trên giường ngủ, lười giác đi. Sáng sớm công viên yên lặng mà hợp lòng người, mát mẻ không khí lấp đầy ta phổi bộ, vì ta thân thể rót vào tân. Sức sống. Vòng quanh đường băng bắt đầu chạy vội, vài vòng xuống dưới, ướt đẫm mồ hôi ta đồ thể dục, cảm giác thân thể đã đến. Đạt cực hạn, ta thả chậm bước chân. Bắt đầu đi dạo bước chân rời đi công viên. Chạy xong bước ta cũng không có sốt ruột về nhà, mà là quẹo vào đi vào tiểu khu cửa nam bữa sáng cửa hàng. Trước tiên ở trong tiệm hưởng. Bị một đống phong phú bữa sáng, sau đó vì mụ mụ cùng biểu tỷ mang theo bánh quẩy cùng hoành thánh, mới đứng dậy về nhà. Mới vừa về đến nhà, mụ mụ đã rời giường, đang từ toilet phương hướng đi tới. Trên trán bọt nước phản xạ. Sáng sớm ánh mặt trời. Tự hồ vừa mới rửa mặt quá. Trên người nàng ăn mặc một cái màu lam tơ tằm đai đeo váy ngủ, tơ lụa khuynh hướng cảm xúc phát họa ra gợi cảm. Thân tuyến, hơi hơi nhảy động bộ ngực hấp dẫn ta ánh mắt, kia hai viên đứng thẳng nụ hoa, phản phất ở gào rống tuyên. Tiếc, bình thường bị nội y sở trói buộc cảm xúc. Duỗi tay xoa xoa ướt dầm về ngọn tóc, ngươi đã trở lại. Mụ mụ mỉm cười nói, thanh âm ôn nhu mà ninh. Tỉnh. Tâm thần hơi hơi nhảy dựng, nỗ lực đem ánh mắt từ mụ mụ bộ ngực dời đi. Buổi sáng tốt lành, mụ mụ. Nâng lên tay. Quơ quơ bữa sáng, ta mua ngài thích nhất hoành thánh, mau tới nếm thử. Mấy ngày nay đều ở nhà nấu cơm, xác thật có điểm hoài niệm bên ngoài hương vị. Mụ mụ đi đến bàn ăn bên, nhu. Thanh mà cảm thán nói. Ta đứng ở mụ mụ bên cạnh, không nghĩ tới mụ mụ ăn cái gì bộ dáng, cũng đẹp như vậy. Hồi tưởng quá khứ một vòng. Mụ mụ cơ hồ mỗi ngày đều ở vội xong công tác sau, về nhà còn muốn chiếu cố ta cùng biểu tỷ, cho chúng ta xuống bếp nấu cơm. Mẹ khẳng định cũng thực mỏi mệt đi, niệm cập tại đây, ta liền đi tới mụ mụ phía sau, mẹ, ngài vất vả, ta tới cấp ngài xoa. Xoa vai đi. Không đợi mụ mụ trả lời, ta đã bắt tay đáp ở mụ mụ trên vai mặt. Ngươi như vậy xoa, ta còn có thể ăn hoành thánh sao? Mụ mụ nhìn rất hồi trong chén hoành thánh, buông cái muỗng cười. Hỏi ta, xem ra là ta xoa vai lực đạo quá lớn. Ta gãi gãi đầu, cười hắc hắc, ta đây cho ngài xoa bóp đi. Không quên bổ thượng một câu, nhẹ một chút nhiếc. Ùng ục. Ấm áp không khí không có liên tục bao lâu, đã bị một tiếng nuốt nước miếng thanh âm đánh gãy. Mụ mụ quay đầu tới nhìn ta, có chút nghi hoặc, làm sao vậy, có phải hay không không ăn no? Này hoành thánh rất đại phân, ta một người cũng ăn không hết, ngươi lại đến ăn chút đi. Nhìn ta ngơ ngác đứng, vẻ mặt heo ca tương nhìn nàng. Mụ mụ theo ta ánh mắt, cúi đầu nhìn ngực. Trước, nháy mắt phản ứng lại đây, vội vàng một tay đè lại cổ áo, có chút phẫn nộ, tiểu tử thúi, nhìn cái gì đâu. Không. Không có gì. Mẹ, ta cái gì cũng chưa xem. Ta xấu hổ sờ sờ đầu, chạy nhanh đứng ở một bên. Mụ mụ đứng dậy, trên mặt mang theo chút nổi giận, triều đầu của ta thượng ban tới một cái tát, đi, đem ngươi biểu tỷ kêu lên, làm nàng ăn cơm sáng. Nghe được làm ta đi kêu biểu tỷ, lòng ta không khỏi có chút sợ hãi, sờ sờ mới vừa bị mụ mụ chụp quá đỉnh đầu. Mẹ, ngài kêu biểu tỷ đi, ta muốn đi làm bài tập. Nói xong, ta vội vàng chạy về chính mình phòng ngủ. Cái này sáng sớm, tràn ngập da ấm áp cùng yên lặng. Cũng cho ta ở mẫu thân trong mắt cảm nhận được càng nhiều tế. Hơi chi tình. Viết xong tác nghiệp đã mau đến giữa trưa, ta đứng lên duỗi người, lấy ra di động cấp mập mạp đã phát tin tức. Ước định hảo buổi chiều 2 điểm đi tìm hắn chơi trò chơi. Lực chú ý thả lỏng lại, ta mới chú ý tới từ phòng khách truyền đến một trận dễ nghe dương cầm thanh, cẩn thận lắng nghe phiến. Khắc, hẳn là hôn lễ trong mơ này đầu dương cầm danh khúc giai điệu. Xem ra mụ mụ lại ở luyện cầm. mụ mụ yêu thích không nhiều lắm, có đàn dương cầm, bơi lội cùng yoga. Yoga sẽ ở, sáng sớm dậy sớm rèn luyện, cho nên mụ mụ dáng người mới có thể bảo trì như vậy hảo. Nhưng bởi vì bình thường công tác bận rộn, chỉ có ở cuối tuần thời điểm mới có thể rút ra thời gian đàn tấu dương cầm. Đây là mụ mụ thư hoãn tâm tình phương thức, cũng vì trong nhà mang tới một phần nghệ thuật hơi thở. Biểu tỷ đã ra cửa đi dạo phố, trong nhà chỉ còn lại có ta cùng mụ mụ. Mụ mụ không muốn làm cơm, vì thế điểm cơm hộp giải quyết cơm trưa. Từ tối hôm qua đến bây giờ, cũng chưa gặp qua biểu tỷ, xem ra đêm qua sự nàng cũng chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt, cho nên mới lựa chọn trốn tránh. Cơm nước xong, thời gian không sai biệt lắm. Ta cùng mụ mụ nói muốn đi ra ngoài tìm đồng học chơi, liền ra cửa hướng mập mạp ra đi. Vương mập mạp, tên đầy đủ Vương Thần Trạch, bởi vì hình thể so béo, cho nên đại gia kêu hắn mập mạp. Hắn cùng ta cùng tuổi, từ tiểu ở tại một cái tiểu khu, tiểu học thời điểm bởi vì nhà hắn dọn đi, ta còn thương tâm thật dài một đoạn thời gian. Không nghĩ tới sơ trung khi thế nhưng cùng ta khảo ở cùng cái trường học, vẫn là cùng lớp ngồi cùng bàn, cho nên đôi ta thường xuyên cùng nhau chơi. Mập mạp gia khoảng cách nhà ta ngồi giao thông công cộng ước chừng nửa giờ, ở giao thông công cộng trạm đợi một hồi, ngồi trên xe thực mau liền đến nhà hắn tiểu khu, bởi vì không phải lần đầu tiên tới, cho nên rất quen thuộc, quải mấy vòng liền tới đến mập mạp cửa nhà. Ta gõ gõ môn, thực mau nghe được bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa mở, mập mạp vẻ mặt hưng phấn mà đón ra tới. Nhiên ca, ngươi như thế nào mới đến, ta đều chơi sáng sớm thượng, chỉ lan, quá hảo chơi, mau tới mau tới. Ta ăn một lần xong cơm liền ra cửa, giao thông công cộng tới quá chậm, đợi đã lâu. Đi theo mập mạp hướng hắn phòng ngủ. Vừa đi một bên phun tào. Không quan hệ, ta ba hôm nay tăng ca, muốn đã khuya mới có thể trở về, ta mẹ cùng nàng khuê mật ra cửa đi dạo phố tụ hội. Phỏng chừng cũng đến buổi tối mới có thể trở về, ngươi có thể ở nhà ta nhiều chơi một hồi. Hảo huynh đệ, ta đây đã có thể không khách khí. Ta duỗi tay đáp thượng mập mạp bả vai, vừa đi vừa nói chuyện. Chơi trò chơi thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau, cả buổi chiều, chúng ta cơ hồ lâm vào trò chơi thế giới. Ở mập mạp chỉ đạo hạ, ta đã đánh qua hai cái bốt. Buổi tối, mập mạp đến KFC, hai chúng ta cơm nước xong, vừa mới chuẩn bị tiếp tục chơi trò chơi thời điểm, Vương Thúc Thúc gọi điện thoại tới, nói có cái quan trọng văn kiện dừng ở trong nhà, làm mập mạp cho hắn đưa qua đi. Nhìn ta chưa đã thèm ánh mắt, mập mạp đi trước cầm văn kiện, sau đó cùng ta nói, Nhiên ca, ngươi tiếp tục chơi, ta đi một chuyến, thực mau trở về tới. Ta do dự một chút, nhưng thực mau bị trò chơi một lần nữa hấp dẫn, gật đầu đáp ứng nói, hảo đi, vậy ngươi sớm một chút hồi tới. Mập mạp đi rồi, ta tiếp tục trầm mê trong trò chơi, thực mau, liền đánh tới cái thứ ba bốt vĩ danh huyền một lan. Nhưng là bị ngược rất nhiều lần, cũng chưa đánh quá. Ta đứng lên, xoa xoa có chút say xe đầu, ý thức được tự mình có lẽ chơi đến lâu lắm. Quyết định nghỉ ngơi một hồi, chờ mập mạp sau khi trở về liền tính toán về nhà. Mập mạp đi thời điểm nói cho ta chuẩn bị tài nguyên ở máy tính trên mặt bàn, làm ta chính mình copy một chút. Nhàn rỗi không có việc gì, ta mở ra máy tính, cắm vào u bàn, chuẩn bị trước đem tài nguyên copy ra tới. Mở ra trên mặt bàn học. Tập tư liệu, folder, bên trong tổng cộng 6 cái văn kiện, trong đó 2 cái video, 2 bộ truyện tranh cùng 2 cái TXT văn. Kiện, TXT hẳn là tiểu thuyết. Ta toàn tuyển hậu hữu kiện, xem xét thuộc tính. Tổng cộng có 15 dê lớn nhỏ, bạn xem ra nghe audio tại website nghe truyện.xyz. Mập mạp trân quý quả nhiên không tồi. Đang ở ta copy past thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến chuông cửa thanh, dùng dập tiếng chuông làm ta giật cả mình, mập mạp nhanh như vậy liền đã trở lại. Ta không cấm nghi hoặc. Ta nhanh chóng đi hướng cửa, bất quá ngắn ngủn vài bước, ta liền đến trước cửa. Đẩy cửa ra, phát hiện đứng ở ngoài cửa không phải mập mạp, mà là một cái ta không quen biết A-di, nàng trên vai giá một cái khác say rượu nữ nhân, nhìn dáng vẻ hình như là Tô Dì. Tô Dì, tên là Tô Mẫn, là mập mạp mụ mụ, năm nay 34 tuổi, quá gia đình bà chủ sinh hoạt, toàn tâm chiếu cố mập mạp cùng Vương Thúc sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Dựa theo mập mạp cách nói, hôm nay nàng đi ra ngoài cùng các bằng hữu tụ hội, không nghĩ tới thế nhưng uống thành như vậy. Không quen biết A Di hướng ta mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt của nàng có chút mê ly, ngươi là Tiểu Trạch đi, ta là mụ mụ ngươi bằng hữu. Hôm nay tụ hội, mụ mụ ngươi uống nhiều quá, ngươi có thể hỗ trợ đem nàng đỡ đi vào nghỉ ngơi sao? Nàng thanh âm nhu hòa mà hơi mang xin lỗi. Nói xong liền đem Tô Dì cánh tay đáp ở ta trên vai, ta tiếp nhận Tô Dì cánh tay, một tay ôm Tô Dì eo thon, ổn định thân hình, cảm ơn A Di, ta không phải Tô Dì nhi tử, là Tô Dì tử đồng học. Ta ý đồ giải thích, nhưng mà, A Di đã xoay người lung lay. Mà trở về đi đến, xem ra nàng chính mình cũng uống nhiều. A Di đỡ vách tường chậm rãi đi xa, ta hướng về phía bóng dáng nói thanh, A Di đi thong thả. Cũng không biết A Di có hay không nghe được. Theo sau, ta đóng lại cửa phòng, đỡ Tô Dì, thong thả hướng đi phòng ngủ chính. Tô Dì thân cao gần chăng 1m7, chân mang một đôi màu đỏ hận trời cao, thoạt nhìn đến có 1m8 nhiều, chỉ có 1m5. Ta đỡ A Di, thoạt nhìn phi thường cố hết sức.